Cầu xin ngươi đừng truy ta. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Chi chưa bao giờ ngại ngùng tới vậy, vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh lên mặt mấy lần, đợi đến khi mặt bớt đỏ mới đi ra trừ miêu bân. Triệu Lương cùng Lưu Tiểu Thiên đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cậu, đặc biệt là Triệu Lương, ánh mắt sáng ngời đến quả thực giống như phát sáng. Lâm Vũ Chi không nói gì, bò lên giường, Triệu Lương không nhịn được, tay cậu chống ở đầu giường, nửa người trên vượt qua thành giường ngả vào mặt Lâm Vũ Chi. Cậu cùng học trường ở cổng ký túc làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Triệu Lương thị lực siêu tốt, ban đêm quan sát ngang với cú mèo, cậu tuyệt đối không nhìn lầm. Đường học trường vừa rồi từ phía sau lưng ôm bạn cùng phòng của cậu, động tác cực kỳ bá đạo, nhưng cụ thể nói cái gì, Triệu Lương cũng không biết. Lâm Vũ Chi nói, anh ta muốn làm tiểu tam, chấm, câu trả lời này chứa lượng tin tức thực sự quá lớn, ai làm tiểu tam? Làm tiểu tam của ai? Vì cái gì lại làm tiểu tam? Triệu Lương vẫn cảm thấy đầu mình cũng miễn cưỡng coi là thông minh, lại không thể hiểu được câu nói này. Thẳng đến khi Lưu Tiểu Thiên ngơ ngác hỏi, Lâm Vũ Chi, cậu có người yêu rồi, đồng thời người yêu còn không phải Đường Hành Thiên, không phải anh ta muốn làm tiểu tam đấy chứ. Lâm Vũ Chi nằm dài trên giường, tôi nói lung tung thôi, cũng không phải nói giỡn, cũng không phải mượn câu nói này để Đường Hành Thiên biết khó mà lui. Cậu chính là mồm nhanh hơn não, nói xong cũng hối hận, bị Đường Hành Thiên túm cổ bắt lại thì càng thêm hối hận. Ở cấp 3 tuy không được nói là học bá, nhưng luận đánh nhau, Lâm Vũ Chi không có thua qua mấy người, thân hình cao ráo, nhưng ở trước mặt Đường Hành Thiên lại giống như chơi kéo co. Lâm Vũ Chi buồn bực trở mình, điện thoại liền, đinh, một tiếng, là trưởng ban tuyên truyền gửi tin nhắn, trời tối ngày mai tại phố ăn vặt sẽ có liên hoan, toàn bộ chi phí sẽ được trừ vào chi phí công ích của hội sinh viên, để các bạn tân sinh viên có thể biết nhau và giao tiếp với mọi người. Thuận lợi cho công việc sau này. Lâm Vũ Chi trả lời thông báo, chờ mình, đã nhìn thấy Miêu Bân từ trong chăn lộ ra một đôi mắt sâu kín nhìn mình chằm chằm. Trong nháy mắt đó, Lâm Vũ Chi ngừng thở, cậu còn chưa nói gì, Triệu Lương nhìn theo cũng trông thấy giật mình kêu lên, một cái gối đầu đập tới. CMN cậu có phải bị bệnh hay không? Miêu Bân bị đập một cái, cũng không tức giận, lầu bầu nói. Tôi chỉ buồn ngủ, Triệu Lương liếc mắt. Nằm xuống, đầu lại luồn vào trong chăn Lâm Vũ Chi, cái tư thế kỳ dị làm Lâm Vũ Chi lần đầu sinh hoạt trong trường mở rộng tầm mắt. Lâm Vũ Chi nhìn cái đầu đang sát với mặt mình, né qua bên cạnh, có chút không quen cùng người áp sát như thế. Lúc cậu còn rất nhỏ, chí ít trong trí nhớ của mình, Lâm Vũ Chi chưa từng cùng ai ngủ chung một giường, cả nhà theo nghề y, dù là ngày Tết, cũng sẽ bởi vì có ca cấp cứu mà hủy bỏ bữa cơm đoàn viên. Triệu Lương nói thầm bên tai Lâm Vũ Chi, cậu cẩn thận Miêu Bân đó, lúc này mới vừa khai giảng, tôi cảm thấy cậu ta rất kỳ lạ. Lâm Vũ Chi ồm ồm mà nói, cậu cũng thế, Triệu Lương sững sốt, tôi cũng gì, cẩn thận đó, cẩn thận cái dây dây á, tôi sống chết với cậu ta. Triệu Lương vô cùng thô bạo, tôi nhìn cậu thật giống như ở phương diện này không có kinh nghiệm gì mới nhắc nhở cậu một chút. Bệnh nhân tâm thần trước khi bị phát hiện đều nhìn như người bình thường. Triệu Lương phân tích, Lâm Vũ Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình học y nặng nề, từ sáng sớm đến tối đều học, đại học năm nhất không có môn thực hành, chủ yếu là chương trình học cơ sở, lý luận giải phẫu S1NS lý, hơn nữa học viện khác đều có tiếng Anh, Marx Lenin, tin học. Tổng hợp lại, Lâm Vũ Chi một tuần liền không có nghỉ ngơi, bởi vì tối thứ sáu liên hoan, cậu còn muốn sớm đem việc cần làm hoàn thành. Càng không có thời gian nghỉ ngơi. Cùng cấp 3 khác biệt không lớn, vẫn là chọn sai chuyên ngành. Lâm Vũ Chi hiện tại chính là 10 phần hối hận lúc trước không tiếp tục phản nghịch, cùng Thẩm Chiếu học chung một trường tốt bao nhiêu. Thẩm Chiếu cùng cậu là bạn học, có đôi khi sẽ khiêng loa và guitar đi trên đường ca hát, cũng mặc kệ có dễ nghe hay không, gào thét một trận, có đôi khi có người vỗ tay, có đôi khi bị trật tự đô thị đuổi theo. Lâm Vũ Chi nhìn quyển sách chuyên ngành hơn 600 trang trên tay, thở dài. Chiều hôm sau, Lâm Vũ Chi đang viết bài tập khám nghiệm tử thi. Triệu Lương từ bên ngoài trở về, sách trong tay bao lớn bao nhỏ một đống, dùng bả vai mở cửa, đem mấy cái túi trên tay trái bỏ trên mặt bàn Lâm Vũ Chi. Có người kêu tôi đưa cậu, ai về? Lâm Vũ Chi phản ứng đầu tiên là Đường Hành Thiên, trừ Đường Hành Thiên, cậu không nghĩ là còn có người khác. Triệu Lương cười đến xấu xa, mấy học tỷ, nhìn có vẻ rất có tiền, túi sách đều là mấy vạn, trong số các chị khẳng định có người thích cậu. Lâm Vũ Chi liếc mắt trên mặt bàn túi giấy, nam sinh mà, đơn giản thích mấy thứ như vậy, giày chơi bóng, tai nghe, bàn phím, nước hoa, hơi tốt một chút thì là đồng hồ, xe. Lâm Vũ Chi cũng không thiếu tiền, cậu nhìn một chút liền nhận ra nhãn hiệu, nước hoa cùng giày chơi bóng đều có, giày đã bán hết trên trang web chính thức, còn cần phải mua với giá cao ở trạm khác, nước hoa này cũng không bán trong nước. Chẳng qua thật đáng tiếc, Lâm công tử cũng không thiếu tiền đâu. Triệu Lương than thở, cậu làm sao không có gặp được dạng phú bà này. Lâm Vũ Chi liếc mắt nhìn Triệu Lương, không trả lời, thu dọn mấy túi đồ trên bàn rồi mới đi ra ngoài. Cậu chạy đến tòa nhà nhỏ, các cô gái còn chưa đi bao xa, liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay người lại, nhìn thấy Lâm Vũ Chi thì sửng sốt, lập tức trong đó một người mặc áo len dệt trắng đỏ mặt. Lâm Vũ Chi do dự một chút, đem túi giấy đưa đến trước mặt. Ngại quá, quá quý giá, tôi không thể nhận, không phải chứ học đệ, không thể gạt người nha. Học tỷ bên cạnh ý tứ sâu xa nói, ánh mắt lại là nhìn về giày trên chân Lâm Vũ Chi. Là cùng một nhãn hiệu của người mẫu nào đó, có tiền có khi còn không mua được. Các cô chính là nhìn Lâm Vũ Chi không thiếu tiền mới đưa những cái này, nhưng đối phương lại từ chối. Lâm Vũ Chi lắc đầu, tôi tạm thời không có dự định yêu đương. Nữ sinh mắt sáng lên, cậu cùng Đường Hành Thiên, không phải người yêu. Lâm Vũ Chi, trước đó cậu hùng hồn lên án Đường Hành Thiên đi giao tin đồn, mượn danh người ta đi cự tuyệt người khác. Lâm Vũ Chi ra mặt mỏng lại làm không được, nhưng nếu như thừa nhận thì lại tự tìm phiền phức. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ Chi không biết nên gật hay lắc đầu. Thời điểm đang chuẩn bị bất chấp nói không phải, Lâm Vũ Chi cảm giác bờ vai của mình người khác nắm lấy, hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu, trông thấy sườn mặt Đường Hành Thiên. Đường Hành Thiên cười hì hì mà nói, tỷ tỷ, làm gì vậy, làm sao còn đem chủ ý đánh tới trên người bạn trai nhỏ của tôi vậy? Đường Giao cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hỏi Lâm Vũ Chi xem cậu ấy có thừa nhận mình là bạn trai cậu không? Đường Hành Thiên nghe vậy rõ ràng có chút kinh ngạc. Tôi đơn phương tuyên bố cậu ấy là bạn trai tôi, không cần thừa nhận. Lời này nói ra, người ở chỗ này đều trầm mặc, chủ yếu là đối với sự mặt dày của Đường Hành Thiên không còn lời gì để nói. Bọn họ đều rõ ràng, với tính tình Đường Hành Thiên, nhìn như cả lơ phất phơ, nhưng muốn, liền nhất định sẽ đem tới tay. Lúc ấy để chứng minh một cái kết quả thí nghiệm, ở trong phòng thí nghiệm 3 ngày 3 đêm, giáo viên đều chịu không nổi hắn. Viện y học ai mà không biết Đường Hành Thiên này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. À, tân sinh viên thì chưa biết, trong đó bao gồm Lâm Vũ Chi. Hiện tại ấn tượng của Lâm Vũ Chi đối với Đường Hành Thiên còn quá mức nông cạn, còn nghĩ đối phương chỉ không cần mặt mũi, trên thực tế, đối phương còn có thể không cần mạng. Đường Giao mang theo tỉ muội rời đi, Lâm Vũ Chi hất tay Đường Hành Thiên ra, khó nói một câu cảm ơn. Đường Hành Thiên nhìn cậu, sau một lát, mới chậm rãi nói. Lâm Vũ Chi, tôi đã sớm nói, trước em hãy ở bên tôi, chí ít không ai sẽ quấn lấy em nữa à, Lâm Vũ Chi sâu kín nói. Không phải, cái gì không phải, Đường Hành Thiên hỏi lại, anh quấn lấy tôi, Đường Hành Thiên liền giật mình, lập tức cười, lời nói bất đắc dĩ lại khiến người oi táo ngoác mồm kinh ngạc. Anh làm sao lại quấn lấy em rồi, anh cúi đầu, thấp giọng, chi chi, đó là yêu nha. Gió thu cùng lời nói bay nhảy tiến vào trong lỗ tai Lâm Vũ Chi, ở trong đầu quay đến long trời lở đất. Buổi tối, phố ăn vặt, đại học không giống cấp 3, yêu đương là chuyện thường tình. Trên phố ăn vặt, hai bên đường là đủ loại quầy ăn vặt, tôm lạnh, mì căn nướng, móng heo nướng, bạch tuộc viên. Bởi vì phố ăn vặt mở trong trường nên sau giờ học rất đông sinh viên. Lâm Vũ Chi còn đụng phải mấy bạn cùng lớp, bình thường không nói chuyện, lên lớp cũng không tiếp xúc gặp mặt. Lâm Vũ Chi không có nhận ra bọn họ, lại bị đối phương nhìn một chút liền nhận ra, còn nhiệt tình cho Lâm Vũ Chi mấy quả táo. Không rửa, không rửa, ăn bẩn sống lâu. Bọn họ đối Lâm Vũ Chi nói, cậu có chắc mình đang học y không? Lâm Vũ Chi cầm mấy quả táo, nơi liên hoan nằm ở chỗ náo nhiệt nhất trên phố, đi theo cột mốc đánh dấu để lên lầu, bậc thang nhiều năm rồi, trên lan can có mấy vết gì loang lổ, mấy bồn chầu bà từ bên trên rủ xuống. Còn quấn lên trên ngọn đèn màu nhỏ. Lâm Vũ Chi mở cửa đi vào, bên trong ồn ào náo nhiệt, các học trường học tỷ biết tân sinh viên có thể ngại ngùng không dám chơi liền dẫn đầu trêu chọc. Lâm Vũ Chi bề ngoài nhìn cũng khá bình tĩnh, thật ra trong lòng có chút ngột ngạt, tìm một nơi yên tĩnh hơn trong phòng đánh cờ, nhìn bọn họ chơi. Chơi cho vui, không ai chơi tiền, mà bị đánh cũng không phải, chơi vẽ lên mặt nhau, nam sinh bị vẽ một đống, xuống tay siêu nặng, Tư Dục lần thứ nhất thua, đầu óc teo lại chọn bị đánh, ăn một tát suýt bay ra ngoài. Cố Tình lại ham chơi, trên mặt bị vẽ thành một đống, nếu không phải những người khác gọi tên anh ta, Lâm Vũ Chi cũng không biết kia là Tư Dục. Đường Hành Thiên đi làm quân sư quạt mo, Tư Dục bị gọi đi lột tỏi, liền thiếu một chân, Mạnh Khiêm duỗi cổ, ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên thân Lâm Vũ Chi. Học đệ, tới, đánh bài. Lâm Vũ Chi bị bắt ngồi xuống, bài liền phát qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 10 rưỡi, Lâm Vũ Chi mở ra được 10 điểm, Mạnh Khiêm hỏi có muốn nữa không, Lâm Vũ Chi rất thành thật lắc đầu. Không, Trương Triều Dương gõ gõ cái bàn. Học đệ không cần để tôi, đến 4 tờ. Di, ca, quy, 10. Mạnh Khiêm còn tưởng rằng là ngũ tiểu, tại nhìn thấy cuối cùng là 10, lập tức liền gào thét lên, hắn bỏ bài trong tay xuống, hỏi Triệu Triều Dương. Bị đánh hay là vẽ con rùa, tự chọn. Triệu Triều Dương vứt bài, vẽ đi, dù sao đã thành cái dạng này, còn sợ bị vẽ nhiều hơn một con rùa. Lâm Vũ Chi đánh bài đều rất ổn, không thắng không thua, nhưng cũng không phải bình tĩnh như vậy. Nam hài tử trong xương cốt đều có chút mạnh mẽ, có đôi khi lại ganh đua kiêu ngạo, Lâm Vũ Chi vẫn là sẽ mạo hiểm bốc thêm. Lúc Đường Hành Thiên làm xong thí nghiệm đến, Từ Từ Dục biết được Lâm Vũ Chi đang chơi bài, liền đi qua, phòng đánh bài cửa không khóa, Lâm Vũ Chi hướng mặt về phía cửa, cau mày đang nghiên cứu bài của mình đến cùng còn có thể bốc hay không, từ biểu cảm lộ ra, Đường Hành Thiên đoán trong tay cậu khẳng định là 6 hoặc 7, nửa vời. Trên mặt còn bị vẽ mấy đóa hoa nhỏ, đám người này muốn bọn họ lấy tay múa dao giải phẫu thì được, vẽ tranh thì không ra hình thù, mấy đóa hoa vì bị vẽ ở trên mặt Lâm Vũ Chi, Đường Hành Thiên cảm thán, làm sao lại thuận mắt như vậy nhỉ? Đường Hành Thiên thân cao, dựa vào cửa, trực tiếp ngăn trở đèn bên ngoài, Lâm Vũ Chi đánh bài quá nghiêm túc, căn bản không có chú ý, vẫn là Mạnh Khiêm cảm thấy làm sao ánh sáng trở tối, quay đầu nhìn lại, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Thiên ca đến rồi, Thiên ca nhanh ngồi xuống. Đường Hành Thiên lắc đầu, cậu ngồi đi, thuận tay từ bên cạnh xách ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Vũ Chi, cầm xém chút là đặt trên bờ vai Lâm Vũ Chi, thấy rõ bài đối phương, quả nhiên là 6 lá. Không muốn, Đường Hành Thiên nói, Lâm Vũ Chi bị thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên tai làm giật nảy mình, quay đầu đã nhìn thấy Đường Hành Thiên, người chung quanh quá nhiều, cũng đều là hội sinh viên. Lâm Vũ Chi khó được bận tâm mặt mũi Đường Hành Thiên, không kêu anh cút, mà là gõ gõ mặt bàn, tôi muốn bốc 4 lá. Đường Hành Thiên cơ hồ có thể trông thấy lông tơ trên mặt Lâm Vũ Chi, anh cũng cảm giác được cậu nhóc sắp chống lại mình. Anh vỗ vỗ Mạnh Khiêm bả vai, tôi chơi, Mạnh Khiêm cầu còn không được, làm cái quá nguy hiểm, chạy ngay lập tức. Quân bài của Lâm Vũ Chi liền do Đường Hành Thiên phát. 4 lá đúng không? Đường Hành Thiên ngữ khí thanh đạm, vân vê bài trong tay, một lá tiếp một lá phát cho Lâm Vũ Chi, cuối cùng một lá lật qua, là quân 9, không cần nhìn phía trước liền biết Lâm Vũ Chi thua. Lâm Vũ Chi không nói chuyện, Đường Hành Thiên nhìn trên bàn mấy cái bút vẽ, nhướng mày. Vậy tôi có thể vẽ rồi, Lâm Vũ Chi nhắm mắt lại, đỉnh đầu là đèn màu vàng nhạt chiếu sáng, phòng bài nhiệt độ có chút cao. Lâm Vũ Chi cảm thấy phía sau lưng mình thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, khi Đường Hành Thiên đến gần cỗ nóng kia càng thêm mãnh liệt. Theo đối phương tới gần, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đường Hành Thiên xuống tay rất nhẹ, cũng có chút vụng về, gập ghềnh không biết vẽ trên mặt Lâm Vũ Chi cái gì. Xong rồi, Đường Hành Thiên thối lui, Lâm Vũ Chi mở mắt ra, trông thấy chung quanh mấy cái học trưởng buồn cười, muốn nói lại thôi, lại không thể làm gì. Biểu cảm chấn động vô cùng, rất phức tạp, Lâm Vũ Chi giật thót. Đường Hành Thiên tên cầu này vẽ cái quái gì trên mặt mình vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Khiêm cảm thấy tiểu bằng hữu thật đáng thương, từ ghế bên cạnh lấy cái gương nhỏ của một bạn nữ. Học đệ xem một chút đi, Lâm Vũ Chi nhận lấy, tấm gương rất nhỏ, Lâm Vũ Chi nghiêng mặt qua, đem bên mặt bên trên bị đường hành thiên vẽ để lộ vị trí kia thấy rõ rõ ràng ràng. Màu mực đỏ chót, da Lâm Vũ Chi so người bình thường càng thêm trắng sáng vài phần. Đối phương giống như sợ người khác nhìn đoán không ra, chữ viết rất cẩn thận, nắn nót. Thiên ca, phía sau là một trái tim vẽ cực có tâm, Lâm Vũ Chi lại hạ mắt nhìn bên cạnh, trông thấy sau trái tim còn hai chữ chi chi. Lâm Vũ Chi làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương da mặt có thể dày thành cái dạng này, nhưng cậu còn chưa mở miệng, đường hành thiên liền nắm lấy cái cằm, chậm rãi mà nói. Mặt của em quá nhỏ, tôi nghĩ viết đường hành thiên yêu Lâm Vũ Chi cả một đời. Anh nghiêng đầu dò xét Lâm Vũ Chi một hồi, miễn cưỡng gật đầu. Có điều, nhìn như này cũng chấp nhận được đi, tác giả có lời muốn nói, chi chi, anh còn trách mặt tôi nhỏ. Thiên ca, cách chương.